Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2033, hài. Được rồi, ẩm ướt tử, ta được rồi, không ăn được kéo, nào có, ngươi mới ăn một chút, hoàn toàn không đủ. Hạ Tân nói, lại hô câu, lão bản, lại nướng hai cái đùi gà, thêm con cá. Thêm một tảng thịt bò à. Được rồi, hai người lúc này đang ở cửa trường học một nhà quán đồ nướng. Ăn nướng, tuy là, Hạ Tân cảm giác, chính mình dường như luôn là mang Hiểu Huyên đi ăn cái gì. Có thể hay không không tốt lắm, có vẻ quá nhàm chán. Bất quá nhìn Trúc Hiểu Huyên vui sướng thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Hạ Tân cảm thấy, e rằng, Hiểu Huyên chính là đơn giản như vậy nữ sinh, nàng là một ăn vặt hàng, rất dễ dàng thỏa mãn, cũng không thế nào thêu dệt chuyện, gia giáo tất nhiên là tương đối tốt. Đương nhiên, trong miệng nàng luôn là nói, ẩm ướt tử, thực sự không ăn được kéo, ta ăn không hết nhiều như vậy. Hạ Tân cười cười nói, yên tâm, ta biết ngươi ăn không hết nhiều như vậy, cho nên gọi rất ít. Được rồi, lão bản, lại nướng hai khối xương sườn a. Lập tức a, lão bản lớn tiếng trả lời. Tiệm này ở trường học phụ cận coi là không tệ. Nướng vừa xốp vừa giòn, hương non ngon miệng, rất được học sinh hoan nghênh. Cho nên, trong điếm cái này 8 cái bàn hoàn toàn không đủ, liền bên ngoài còn có mấy cái xếp hàng chờ thức ăn ngoài. Trúc Hiểu Huyên nhìn cái kia nướng ngoài giòn trong mềm xương sườn, không nhịn được lại cầm lên, bắt được phần nửa lại có chút do dự nhìn về phía Hạ Tân nói. Thực sự không thể ăn nữa muốn mập, yên tâm đi, ta vừa nhìn liền biết ngươi là thế nào ăn cũng sẽ không mập loại hình. To gan ăn, thực sự à, kỳ thực, ta cũng là sao cái này nghĩ, Trúc Hiểu Huyên cao hứng nói xong. Liền nghĩ tới nữ sinh rụt rè, liền nhỏ giọng nói rằng, ta đây sẽ thấy ăn ít một chút. Trúc Hiểu Huyên có điểm tham ăn, nàng cảm thấy, cùng Hạ Tân cùng một chỗ lúc, cái gì cũng trở nên ăn cực kỳ ngon. Cho nên, không hề chỉ là uống rượu sẽ đối người. Trúc Hiểu Huyên ăn cái gì đã cùng người, nàng thích cùng Hạ Tân ngồi chung lấy, phổ thông ăn vài thứ. Hạ Tân lại khối một khối tảng thịt bò phóng tới nàng trong cái mâm. Phía sau nhưng đưa qua ngư, cẩn thận giúp nàng dịch cốt. Ẩm ướt tử, ngươi cũng ăn à, ta sẽ chờ, mới ăn có điểm ăn no, ngươi mới liền chưa ăn bao nhiêu. Hạ Tân cười cười, nhìn ngươi ăn cũng rất no rồi. Trúc Hiểu Huyên dính dầu mỡ tay nhỏ bé, cẩn thận cầm lấy xương sườn biên giác. Góp qua cái miệng nhỏ nhắn, một khẩu gặm, chỉ là, gặm mấy cái, nàng phát hiện một việc, nhìn Hạ Tân ngồi tại đối diện, một chút loại bỏ xương cá bộ dạng, nàng rốt cuộc biết Hạ Tân có chỗ nào không giống nhau. Chính là bình tĩnh, bây giờ Hạ Tân, tựa như một đoàn cùng không khí chung quanh, không hợp nhau đơn độc tồn tại, dù cho ở nơi này sinh viên vòng quanh trong điếm. Dù cho Hạ Tân giống như nàng, cũng chỉ là một sinh viên, nhưng, duy chỉ có Hạ Tân là đặc biệt, hắn giống như là một đơn độc tồn tại cá thể. Trước đây nàng cũng đem Hạ Tân xem thành đặc biệt, có thể ở trong đám người liếc mắt liền tìm cho ra. Nhưng, hiện tại không giống với, bởi vì nàng vẫn đều chú ý tới Hạ Tân, lấy sở cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất. Nàng thậm chí có một loại cảm giác cái này thế giới là một cái đại hải, mọi người đều là ở trong biển bơi thông thường con cá. Nàng cũng chỉ là một cái bình thường, tự do tự tại, tại chính mình địa bàn nhỏ bên trong, vui sướng tiểu ngư nhi. Nhưng Hạ Tân không giống với, trước đây, nàng đã cảm thấy Hạ Tân là tất cả cá nhỏ bên trong nhất, không đặc biệt. Cùng mình nhân cách không vào, mà bây giờ, nàng cảm thấy Hạ Tân muốn thoát ly tất cả mọi người cùng nhau đợi mảnh này biển rộng. hắn giống như là một cái bay lên trời con cá. Rốt cục, muốn cá chép vượt Long Môn, hóa thân thành Long, Trúc Hiểu Huyên không phải biết tại sao mình lại có kỳ quái như vậy cảm giác. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6, có lẽ là xem Hạ Tân, cho dù là bình thường loại bỏ xương cá, cũng phảng phất có áp đảo tất cả mọi người khí thế. Rõ ràng là ngồi ở cái bàn đối diện, đưa tay liền có thể gặp được Hạ Tân, nhưng Trúc Hiểu Huyên chính là cảm thấy Hạ Tân đã càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng thoát ly mảnh này biển khơi hoàn cảnh, phảng phất tùy thời đều có thể nhất phi trùng thiên, mang theo cơn sóng thần, thẳng lên cửu tiêu, cũng sẽ không quay lại nữa. Trúc Hiểu Huyên chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lớn đại bi thương một cái dâng lên trong lòng. Ngón tay của nàng run rẩy, trên tay xương sườn cũng là lạch cạch một cái rơi xuống đất. Thiếu nữ chân châu vậy nước mắt theo gò má chậm rãi chảy xuống. Hạ Tân đang vừa nói buổi tối có muốn hay không lại đi nơi nào đi dạo một chút. Một bên rất nghiêm túc cúi đầu loại bỏ lấy xương cá đâu. Nghe được đồ đạc rơi mâm thanh âm, ngẩng đầu một cái mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên ánh mắt đỏ bừng khóc. Hạ Tân trong lòng cả kinh, vẻ mặt gấp gáp hỏi, làm sao vậy, làm sao hảo đoan đoan khóc, là đồ đạc ăn không ngon sao? Hạ Tân vội vã ngồi vào Trúc Hiểu Huyên cái này một bên, xuất ra khăn tay giúp nàng nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt nước mắt. Không thể ăn, ta sẽ không ăn, không ăn a, đừng khóc. Hạ Tân càng là bang Trúc Hiểu Huyên lau, càng là thoải mái, Trúc Hiểu Huyên nước mắt thì càng nhịn không được, cuồn cuộn trực hạ. Trúc Hiểu Huyên liều mạng lắc đầu, nàng cực kỳ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng há miệng cũng chỉ là phun ra nghẹn ngào không minh bạch ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức lợi hại, ngực khó chịu, dâng lên, được rồi, ngoan đừng khóc, là có khó chịu chỗ nào sao? Hạ Tân một bên vỗ nhẹ Trúc Hiểu Huyên sau lưng, một bên lau chùi nước mắt của nàng. Trúc Hiểu Huyên dù sao cũng là hoạt bát tịnh lệ chọc người ánh mắt. Nàng cái này vừa khóc, cũng rước lấy trong điếm một đống lớn chú mục chính là ánh mắt. Hạ Tân lập tức cảm nhận được một đống lớn ánh mắt không có hảo ý. Liền lão bản kia đều chú ý lấy cái này hoạt bát đáng yêu, khiến người ta chỉ là nhìn hắn ăn cái gì đều rất hạnh phúc nữ sinh. Thậm chí còn củ tránh câu, soái ca, các người cãi nhau thuộc về cãi nhau, cũng không thể bằng bạch nói xấu tiệm chúng ta danh tiếng a. Tiệm chúng ta chất lượng nhưng là nhất chánh tông. Bên cạnh một đống người thì đều đang suy đoán, nam này là đang khi dễ nữ sao? Còn là nói, hai người là ở chia tay sao? Tốt nhất là chia tay, vậy mình liền có cơ hội a. Bao nhiêu xinh đẹp một nữ đứa bé a, người này cũng xá đắc phân thủ. Cái này há chẳng phải là chính mình thấy vá chen chân tốt cơ hội. Mình nói như thế nào cũng so với cái này nam soái a. Hắn như vậy đều có thể đem bên trên, không có đạo lý ta đẹp trai như vậy không có cơ hội a. Cho nên, một ít cái dân ép a đều ở đây chăm chú nhìn chằm chằm tình huống của bên này đâu. Trong lòng ước gì hai người nhanh lên một chút chia tay. Chính mình tốt hơn đi mời mỹ nữ cùng đi ra ngoài giải sầu một chút. Nói không chừng còn có thể tiêu dao khoái hoạt một phen. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ nỗ lực muốn ngừng nước mắt, để cho mình tận lực làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Giống như bình thường như vậy mỉm cười cùng Hạ Tân nói. Lại là thế nào cũng cười không nổi. Vừa mở miệng, nước mắt thì càng có hồng thủy mở cống xu thế. Muốn ngăn cũng không nổi. Mà ở bên kia, lúc này đã là buổi tối, chân trời đen kịt một màu, mênh mông bầu trời tràn đầy rực rỡ sao. Sao trên không trung nháy mắt, một vòng rực rỡ cô nguyệt treo cao bầu trời đêm. Cái này vốn phải là cái yên lặng an tường buổi tối, nhưng theo một hồi đột ngột tiếng kêu sợ hãi vang lên, chấn cả phiến sơn lâm đều tựa như đang run rẩy. Hạ Uyển Thanh tự nhiên vội vã mang người tới cửa động này. Vừa may liền thấy Hạ Vô Song từng bước một từ trong động đi ra. Chỉ là, lúc này Hạ Vô Song hơi nhỏ bé có chút không giống. Song song, Hạ Uyển Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn một bước kia bước lảo đảo đi ra Hạ Vô Song. Chỉ thấy Hạ Vô Song y phục trên người rách dưới, cả người đều là tiên huyết. Thoạt nhìn giống như là một quái dị huyết nhân vậy từ giữa bên đi ra. Chỉ có đôi mắt kia, hơn nữa bắt mắt, một đôi phẳng phất là hắc ám ngưng tụ thể hai mắt. Nổi lên lấy huyết hồng quang mang, đúng là sáng người không mở mắt nổi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn. Thoạt nhìn thật là khủng bố. Hạ Loan Loan nuốt nước miếng một cái, có chút lẩm bẩm nói, Vô Song, ngươi, không có sao chứ? Nói xong, nàng cảm giác có chút dị dạng. Sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, lúc này mới phát hiện, bầu trời đầy sao không biết lúc nào, đã giấu quang ảnh, bầu trời bị hắc ám mây đen bao phủ, liền cái kia một luân minh nguyệt, cũng trốn sau mây, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một vùng tăm tối bao phủ. Mấy người thị vệ kia tự nhiên là lập tức nghênh liễu thượng khứ. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Ngươi không sao chứ? Chợt nghe Hạ Vô Song thanh âm khàn khàn nói. Huyết, ta muốn học. Sau đó liền thấy một đạo ánh sáng chói mắt sở hiện lên. Mọi người đều bị cái kia một đạo kiếm quang sáng chói cản thắt lưng chặt đứt. Hạ Uyển Thanh trước mắt huyết hồng một mảnh. Nàng phát hiện không chỉ là hai mắt của mình. Lại chăm chú nhìn lại. Phát hiện vậy từ mây đen phía sau. Thoáng lộ ra nửa vầng trăng, phảng phất cũng là hồng chói mắt. Xa như vậy trên đời bên ngoài thiên đường ân gia trong hậu hoa viên. Thiến Nhi đang theo Ân Hương Cầm ngồi chung ở trong đình ăn bánh ngọt. Uống chút rượu đâu, Ân Hương Cầm đang khảo nghiệm Thiến Nhi văn học bản lĩnh. Muốn nàng đọc thuộc lòng đâu, chỉ là cõng cõng. Thiến Nhi đột nhiên nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa minh nguyệt. Tỷ tỷ, ánh trăng, Ân Hương Cầm cũng là theo Thiến Nhi phương hướng nhìn lại. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao cảm giác giác nguyệt hiện ra, có chút hồng. Thiến Nhi có chút lo lắng nói, phu tử từng nói qua, trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt, huyết nguyệt hàng lâm, tất có một hồi tinh phong huyết vũ. Ân Hương Cầm cũng là thoáng nheo mắt lại nói, vì sao? Có loại dự cảm bất tường. Dạ Minh, không có sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Luôn cảm thấy đây là sung ca ca đi. Hy vọng ca ca không nên gặp chuyện xấu a. Thiến Nhi nói xong lại lắc đầu. Ca ca tốt như vậy nhân, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.